Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, xin chỉ giáo. Thanh Châu, tại khoảng cách Thiên Nguyên Tiên Thí còn có 3 ngày thời điểm. Một chiếc rách tung tóe, giống như bị cái gì viễn cổ hung thú hung hăng trà đạp qua, thuyền hoa chậm rãi dựa vào ngừng bờ biển. Cái đó là Lâm Tiên thuyền hoa a? Làm sao biến thành dạng này rồi? Ở trên biển cùng hải tặc sống mái với nhau hay sao? Đúng nha, dựa theo thường ngày thời gian, Lâm Tiên thuyền hoa sớm cần phải tại nửa tháng trước thì buông xuống Thanh Châu mới đúng. Lâm Hải rất nhiều bến tàu ào ào đem ánh mắt đặt ở căn này. Thuyền hoa phía trên, cập bờ, một hàng hơn 40 người. Tiếng xào xạc đi xuống thuyền hoa. Đại ca, may mắn không làm nhục mệnh, rốt cục mang thích hợp. Phùng Toàn lau lau rồi một phen trên mặt đổ mồ hôi, trong giọng nói mang theo may mắn. Bắt kịp liền tốt. Trầm Úc cũng là thở phào một hơi. Không nghĩ tới giải quyết Lộng Ngọc về sau, vấn đề lớn nhất mới theo nhau mà tới. Cái kia chính là điều khiển Lâm Tiên thuyền hoa người bình thường. Chết sạch, khống chế thuyền hoa. Trước những người dự bên trong ngược lại là có mấy cái có thể đảm nhiệm. Nhưng không có quen thuộc đường đi người, cũng không làm nên chuyện gì. Dứt khoát bên cạnh hắn Phùng Toàn vốn là Thanh Châu tiến đến Cô Tô Thành lịch luyện võ giả. Lại thêm Hạm Nương thỉnh thoảng chỉ dẫn, cái này mới không có chậm trễ đến Thiên Nguyên Tiên Thí thời gian. Trầm đại ca, đều đến Thanh Châu, không bằng đi chúng ta Phùng gia làm một chút khách đi. Chúng ta Phùng gia tuy nhiên không phải cái gì nhà giàu có, nhưng ở Thanh Châu cái này một mẫu ba phần đất, vẫn là lời nói có trọng lượng. Phùng Toàn đề nghị, hắn hiện tại là hạ quyết tâm. Tại Thiên Nguyên Tiên Thí bên trong ôm chặt Trầm Úc cái này bắp đùi. Được rồi, không có còn lại bao nhiêu thời gian, đi trước thu hoạch được tìm tiên khiến đi. Trầm Úc chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt Phùng Toàn đề nghị. Hắn tự nhiên môn rõ ràng Phùng Toàn dự định, nhưng có một cái người địa phương ở bên người, hắn cũng không đến mức đến Thanh Châu Thành sau còn cần tốn thời gian đến trải vuốt tình báo. Mà lại tiểu đệ thứ này, dùng thuận tay tốt nhất. Tuy nói còn có 3 ngày thời gian, nhưng nếu là tỉ mỉ coi là hắn chỉ có 2 ngày thời gian có thể chuẩn bị. Vì phòng ngừa khả năng chuyện ngoài ý muốn, đầu tiên thu hoạch được vào tràng khoán mới là cực kỳ trọng yếu sự tình. Đây cũng là tham gia Thiên Nguyên Tiên Thí tiền đề. Tìm tiên lệnh, dựa theo hắn trong khoảng thời gian này đối tiên thí quy tắc hiểu rõ, muốn thu hoạch được tìm tiên lệnh, nhất định phải tại Thanh Châu Thành bên trong tùy ý diễn võ đài phía trên tiếp nhận còn lại tiên thiên võ sư khiêu chiến, liên tục chiến thắng 3 tên người khiêu chiến, hoặc là một nén nhang bên trong không người dám lên sân khấu khiêu chiến, mới có thể thu được tìm tiên lệnh, cũng chính là tham gia Thiên Nguyên Tiên Thí vào tràng khoán, cũng chính là tục xưng đấu vòng loại. Mà lại mỗi người chỉ có một lần tư cách khiêu chiến, chỉ muốn thua một trận liền có thể tuyên bố lần này tiên đồ vô vọng. Còn chưa chính thức tham gia tiên thí liền muốn đào thải rơi hơn phân nửa người, hắn tính tàn khốc. Có thể nghĩ chính thức đi vào Dương Châu Thành, Trầm Úc lúc này mới có thể cảm nhận được thuộc về Thanh Châu Thành phồn hoa. Phòng ốc đứng vững, đại viện tường cao, trên đường phố người đông tấp nập, ồn ào âm thanh, tiếng giao hàng, âm thanh ủng hộ, bên tai không dứt, cùng Cô Tô Thành một dạng. Người nơi này hoàn toàn không có đối quỷ dị hoảng sợ. Chết lặng, như hắn trực tiếp trọng sinh ở chỗ này, chỉ sợ cũng không biết quỷ dị khái niệm đi. Dù sao thì liền Cô Tô Thành, tại Thanh La Ti cùng các đại ngoại môn thế lực cầm giữ dưới, cũng không có cái gọi là quỷ dị xâm lấn sự kiện. Chớ nói chi là tọa lạc lấy Thiên Nguyên Tiên Tông Thanh Châu. 3 trận kết thúc, thủ lôi thành công, Thanh Châu thành trung tâm, diễn võ đài, một tên thân thể thướt tha, người mặc trắng một bên áo bào xanh, một mặt nhàm chán đánh ngáp lười biếng nữ tử, đem một cái toàn thân bạch ngọc lệnh bài giao cho bên người người khiêu chiến. Đây là ngươi tìm tiên lệnh. Đa tạ tiên sư đại nhân. Như vậy tiếp đó, còn có ai muốn lên sân khấu thủ lôi? Nữ tử ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, đây chính là tìm tiên khiến, mà lại Thiên Nguyên Tông xa xỉ như vậy. Dựa theo ngươi thuyết pháp, trong thành Dương Châu thiết lập 36 chỗ diễn võ đài, cũng chính là 36 tên tiên sư giám khảo. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghi ngờ nói, Trầm đại ca, cái này chỉ là chúng ta tôn xưng mà thôi. Phùng Toàn thấp giọng nói, như là dựa theo tiên môn đẳng cấp của mình, vậy những thứ này đến đây giám khảo tiên môn đệ tử nhiều nhất bất quá là tiểu tiên sư, mà lại tại trong môn cũng thuộc về thiên phú tương đối kém cái chủng loại kia. Chỉ là tiểu tiên sư danh hào không dễ nghe, cho nên chúng ta đem theo Thiên Nguyên Tông xuống đệ tử gọi chung là tiên sư đại nhân. Nhưng cũng không có nghĩa là những thứ này giám khảo đều có tiên sư tu vi. Thì ra là thế, Trầm Úc dây hiểu, cái này không phải liền là gọi phó chủ nhiệm, phó hiệu trưởng trước đó không thể thêm cái bộ chữ nha. Đều là nhân tình thế thái. Ta đến, phanh, trong một tiếng nổ vang, một tên tay cầm trường thương ngạo nghễ thanh niên đứng lặng tại đài diễn võ phía trên. Thực sự trên diễn võ đài trong nháy mắt, Trầm Úc giống như phát hiện, diễn võ đài hơi hơi sáng lên một cái. Sau đó nữ tử trong tay xuất ra một cái la bàn, đủ kiểu nhàm chán, tuổi tác, võ học cảnh giới đều phù hợp, cũng là lần đầu lên đài, phù hợp báo danh yêu cầu. Như vậy thủ đánh ra bắt đầu. Tại hạ Tư Mã Trường không, mong rằng các vị vui lòng chỉ giáo. Theo trường thương thanh niên tự báo danh, trên trận nhất thời ồn ào. Tư Mã Trường không, đây chính là Tư Mã gia nhỏ tuổi nhất tiên thiên võ sư. Nghe nói cái này Tư Mã Trường không thực lực cường đại, thương pháp sắc bén kinh người, từng đơn thương độc mã thì diệt trên trăm tên sơn tặc, phá hủy mấy chỗ phỉ oa, thiên phú kinh người, từng tại thông khiếu cảnh giới vượt cấp khiêu chiến tiên thiên võ sư. Sau cùng càng là kiên định ý nghĩ của mình, một lần hành động xông phá linh khiếu, trở thành khí huyết võ sư thời điểm, nhất thương chọn bại tiên thiên võ sư. Mà lại làm người hào sảng, hiệp nghĩa can đảm, có tiểu thương vương danh xưng, là tương lai có khả năng nhất kế thừa thương vương danh hào thiên tài võ giả một trong. Loại, thiên tài này không phải là ngày đầu tiên thì thu hoạch được tìm tiên khiến rồi hả? Làm sao kéo cho tới bây giờ? Theo dưới đài ồn áo, Tư Mã Trường không mặt lộ vẻ ngạo nghễ, mà Thiên Nguyên Tông dám khảo lại là nhướng mày, thủ đánh ra bắt đầu. Hiện tại có thể có người muốn khiêu chiến lôi chủ Tư Mã Trường không? Một nén nhang bên trong như lại không người khiêu chiến, liền coi như hắn tự động chiến thắng. Làm sao không lên nha? Đây chính là dương danh cơ hội thật tốt. Dù sao ta nhìn tiểu tử này rất khó chịu. Quá xú thí, bức bức cái gì? Muốn lên người phía trên, diễn võ đài nhiều như vậy. Não tử có bệnh mới có thể đi cùng loại này thanh minh bên ngoài. Không biết sâu cạn ra hỏa đi liều. Phi, hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Bất quá cái này Tư Mã Trường không có như thế danh vọng. Đoán chừng có chút thủ đoạn. Xác thực không cần thiết đi đánh bạc. Trên đài thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Không ngừng có người tại giật dây lấy người bên cạnh phía trên đi dò xét một phen Tư Mã Trường. Không nội tình. Thế mà những người khác cũng không phải người ngu. Đều tại xem chừng. Nhìn xem có hay không thằng ngu ra mặt. Không may là Tư Mã Trường không. Trầm đại ca, chúng ta thay cái diễn võ đài đi. Phùng Toàn nhìn lấy trên lôi đài bóng người, nói thầm lấy. Vì cái gì? Trầm Úc hỏi lại một tiếng. Lần này ngược lại là Phùng Toàn sững sờ, tốt nửa ngày mới nhớ tới. Trầm Úc không phải Thanh Châu người, không biết Tư Mã Trường không nội tình rất bình thường, lập tức giải thích nói. Trầm đại ca, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cái này Tư Mã Trường không cũng là lần này tiên thí đứng đầu tuyển thủ. Chúng ta không cần thiết đi cùng một người như vậy liều mạng. Mà lại Tư Mã Trường không chỗ Tư Mã, ra là tiên quân gia tộc. Hắn tiên quân gia tổ chính là đệ nhất thương vương, mà Tư Mã gia thương pháp lấy cương liệt mãnh liệt nổi tiếng. Dù cho là siêu phàm võ giả, cũng ngăn không được Tư Mã Trường không thế công. Thật sao? Cái kia thật là quá tốt rồi. Ngươi cảm thấy ta đánh bại hắn, danh tiếng có thể hay không lập tức truyền khắp Thanh Châu Thành. Trầm Úc nhếch miệng lên, ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn cùng kinh hỉ. Đây thật là, thiếu cái gì đến cái đó. Tại Phùng Toàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt oanh, Trầm Úc dưới chân trùng điệp một bước, đạp phá địa mặt, đồng thời thân hình trùng điệp rơi vào trên lôi đài. Lôi đài trong nháy mắt sụp đổ xuống một mảng lớn, theo hắn làm trung tâm tạo thành một cái đường kính chừng 10 cm hố cạn, giống mạng nhện dày đặc vết nứt hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Mà dưới đài, tựa như phát sinh động đất một dạng, toàn bộ diễn võ đài phương viên 100 m đều là kịch liệt chấn động một cái. Tại trước mắt bao người, cao điệu đăng tràng, đó cũng không phải hắn muốn trang bức, mà chính là cần dựa vào Tư Mã Trường Không mang theo kinh người danh vọng đến tác thành cho hắn. Hắn có thể không có quên Trầm Hoan lúc trước đã nói với hắn, tham gia tiên thí lúc động tĩnh lớn bao nhiêu náo bao lớn, tốt nhất là trước khi bắt đầu thì soát đầy danh vọng, nổi danh toàn bộ Thanh Châu Thành. Đến lúc đó sẽ có vui mừng ngoài ý muốn trở lấy hắn. Hắn đây là phụng chỉ trang bức đây. Thế mà bởi vì Lâm Tiên Thuyền Hoa một chuyện, hắn trễ, tại chỉ còn lại có mấy ngày tình huống dưới muốn soát đầy danh vọng. Biện pháp nhanh nhất cũng là đánh bại còn lại nổi tiếng thiên tài võ giả, từ đó danh chấn Thanh Châu. Tại hạ Trầm Úc, xin chỉ giáo, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.